Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2175, cố gắng lên, 1, gocchuyenaudio.com, Luyện Tâm Kiều, Trương Huyền không hiểu, quay đầu nhìn sang, nói chuyện chính là một danh sư lục tinh tương đương hắn. Đại khái chừng 40 tuổi, vẻ mặt tang thương. Trương sư trẻ tuổi như vậy thì có loại thực lực này, bởi vì thực lực gia tăng quá nhanh, tâm cảnh liền biến thành sơ hở lớn nhất, bởi vậy cầu đường chủ bảo hắn ma luyện thật tốt, lần này vừa rèn luyện về, liền định kiểm tra một chút, tranh thủ đột phá ghi chép lúc trước. Danh sư lục tinh giải thích, Trương Cửu Tiêu chưa đủ 30, liền có được thực lực thánh vực tam trọng đỉnh phong, cấp bậc danh sư càng đạt đến thất tinh, bởi vì xuất thân thánh nhân Trương gia các phương diện khác đều không chê vào đâu được, chỉ có tâm cảnh là khuyết điểm lớn nhất. Nguyên nhân chính là như thế, những ngày này hắn nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Khục khục, ta hỏi chính là luyện tâm kiều. Trương Huyền lắc đầu, hắn kỳ quái chính là luyện tâm kiều là cái gì? Đối với Trương Cửu Tiêu kia ở đâu mạnh ở đâu yếu, hắn không quan tâm. Về sau thật muốn tỉ thí, nghiền ép là được, một quyền chưa đủ liền hai quyền. Không cần thiết sớm đi nghiên cứu năng lực mạnh yếu của đối phương. Luyện tâm kiều là một pháp bảo đặc thù, đi vào trong đó, phải thừa nhận áp lực thực lớn, có thể khảo nghiệm tâm cảnh, tinh thần hơi chút yếu sẽ không kiên trì nổi. Cả cây cầu tổng cộng 10 khắc độ, danh sư thất tinh đỉnh phong cũng khó đi đến cuối. Lúc trước Trương sư cũng chỉ đi 4 bậc, lần này vừa về liền muốn kiểm tra một chút xem có tiến bộ hay không. Danh sư lục tinh kỳ quái liếc nhìn Trương Huyền, bất quá vẫn giải thích cặn kẽ. Danh sư ở Thanh Nguyên Đế Quốc không biết luyện tâm kiều hầu như không có, người trước mắt này, không quan tâm sông cửa là ai, không kinh ngạc đệ nhất thiên tài, lại quan tâm một cây cầu. Ngẫm lại cũng làm hắn im lặng, 4 khắc độ, chớ xem thường 4 cái, ghi chép 30 tuổi trở xuống của luyện tâm kiều, là Diệp sư ở 2000 năm trước lưu lại, hắn cũng không quá đáng kiên trì 3 khắc độ mà thôi. Trương sư có thể kiên trì 4 cái đã rất mạnh rồi. Bất quá yêu cầu của cầu đường chủ với hắn cực cao, cảm thấy còn chưa đủ, nên hắn mới vất vả ma luyện. Danh sư lục tinh nói, à, Trương Huyền đáp một tiếng, người không khiếp sợ, thấy biểu lộ của thanh niên này giống như không có việc gì, danh sư lục tinh nghẹn có chút khó chịu, nhịn không được hỏi. Đổi lại người khác nghe được thành tích huy hoàng như thế, hẳn là đã sớm kinh ngạc nhưng ra hỏa trước mắt này. Một chút cảm giác cũng không có, là thật không hiểu, hay ngu ngốc. Khiếp sợ, tại sao phải khiếp sợ? Người không nói có 10 khắc độ sao, mới qua 4 cái, cho dù có tăng tiến, cũng không quá đáng là 5, 6 cái, không phải là cách viên mãn còn có khoảng cách rất lớn sao. Trương Huyền lắc đầu, tâm cảnh, nói thật hắn không có tu luyện qua chân tâm nhận thức không đến khảo hạch luyện tâm kiều khó khăn cùng thống khổ. Cái gì 4 khắc độ, 5 khắc độ, hoàn toàn không có khái niệm, ngay cả khái niệm cũng không có, nói gì tới kinh ngạc. Ngươi, nghe nói như thế, thân thể danh sư lục tinh nhoáng một cái thiếu chút nữa hộc máu ngay tại chỗ, nhịn không được giải thích cặn kẽ. Luyện tâm kiều, danh sư thất tinh đỉnh phong cũng rất khó đi đến cuối. Nói cách khác, cường giả thánh vực tứ trọng đỉnh phong cũng không thể. gocchuyenaudio.com, làm được, thánh vực tứ trọng nguyên thần cảnh, nguyên thần cường đại, tâm cảnh tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Ngay cả bọn hắn cũng không đạt được 10 khắc độ, Trương sư một thánh vực tam trọng, có thể vượt qua 4, đã là thành tích vô cùng đáng sợ. À, Trương Huyền gật đầu, nguyên lai lợi hại như vậy, vậy, ta nên biểu hiện như thế nào? Là kinh ngạc hay giống như những người kia điên cuồng kêu ra? Được rồi, thấy đối phương còn không hiểu, danh sư lục tinh lắc đầu. Hắn thực hoài nghi, gia hỏa này có phải từ đâu trộm danh sư bào mặc vào không? Đường đường danh sư, ngay cả luyện tâm kiều cũng không biết, thậm chí đối với thành tích dưới 30 tuổi, đạt tới 4 khắc độ cũng không lý giải. Lượng tri thức nên thiếu thốn bao nhiêu a? Mau nhìn, Trương sư đột phá khắc độ thứ 4 rồi. A, thật thật là lợi hại, ta càng sùng bái rồi. Không hổ là thần tượng, vừa ra tay liền bỗng nhiên nổi tiếng, kích động đến nước mắt cũng chảy ra. Đúng lúc này, tiếng thét chói tai ở chung quanh càng ngày càng vang. Trương Huyền cùng vị danh sư lục tinh kia đồng loạt nhìn về phía trước. Chỉ thấy Trương Cửu Tiêu ở trên luyện tâm kiều, dĩ nhiên tiếp cận vị trí trung tâm của cầu, tuy thoạt nhìn cực kỳ cố sức, trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng lại còn kiên trì được. Đây là khắc độ, Trương Huyền thấy đối phương mệt mỏi thành dạng này, nhịn không được nhìn trên thân cầu, quả nhiên thấy phía trên ghi chú từng đạo hồng tuyến, vị Trương Cửu Tiêu này, vừa vặn đi qua đạo thứ 4, xem ra tựa hồ cách đạo thứ 5 cũng không xa. Không hổ là đệ nhất thiên tài, ở đầm lầy Tây Bắc không đến một tháng, tâm cảnh liền tăng trưởng lớn như vậy, xem ra trùng kích khắc độ thứ 5 cũng có khả năng. Cách Trương,